cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Kaká kết hôn. Ricardo kết quả kiểm tra vẫn là so sánh lạc quan. Chỉ cần tu dưỡng 2-3 tuần, không qua mùa đông nghỉ kỳ trước, hắn đều không cách nào ra sân. Trận đấu này qua đi, Inter Milan vẫn cắn thật chặt Juventus, tích 38 phân vị liệt bảng điểm số thứ 2. AC Milan thì biểu hiện ra tụt lại phía sau xu thế. Tại thụ thương trong lúc đó, Ricardo vẫn duy trì nửa người trên rèn luyện, nhưng huấn luyện lượng không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn tiếp đập không ít chân dung cùng quảng cáo, trợ giúp Poggi sự nghiệp một lần nữa đi đến quỹ đạo. Vậy xử lý một chút AL công ty đọc lại sự vụ. Ngày 16 tháng 12 muộn, tại Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng không cử hành. Thủ thương Ricardo cùng đội trưởng Zanetti cùng một chỗ bị Mancini mang đến tham gia rút thăm nghi thức. Rút thăm có mấy đại quy tắc, cùng một liên đoàn bóng đá sở thuộc đội bóng không thể gặp nhau. Bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan ngoại trừ vòng bảng thi đấu cùng tổ đội bóng không thể gặp lại. Vòng bảng thi đấu bài danh giống nhau đội bóng không thể gặp nhau. Vòng bảng thi đấu giai đoạn bài danh thứ 2 đội bóng trước đánh sân nhà. Inter Milan tại hát vòng bảng bên trong là đầu danh ra biên. Tên thứ 2 là Glasgow Rangers. Bọn họ tại cuối cùng một trận bước hòa rồi Inter Milan. Cuối cùng điểm tích lũy là 7 phân. Cái này vòng bảng ra biên tình thế đến một khắc cuối cùng mới xác định. Earth Media tích 6 điểm, Porto tích 5 điểm, cắn đến gấp vô cùng. Tại rút thăm bên trong, AC Milan rút được Bayern Munich, Juventus rút tốt ký, bọn họ đụng phải Werder Bremen, Ronaldo chỗ tại Real Madrid cùng Arsenal gặp nhau, mà Chelsea đối thủ ngoại trừ Barcelona còn có thể là ai? Inter Milan vận khí cũng không tệ. Bọn họ rút đến Eredivisie quán quân Ajax. Đây cũng là Ricardo thích nhất đội bóng một trong. Luận trên giấy thực lực, Inter Milan coi như cầm ra dự bị xuất chiến cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Ajax. Bất quá tranh tài nha, vẫn phải so qua mới biết rõ. 05 năm còn lại phía dưới 2 trận thi đấu vòng tròn bên trong. Thiếu khuyết rồi Ricardo, Inter Milan phân biệt lấy 4-0 cùng 4-1 đem Reggio cùng Empoli chém xuống dưới ngựa, mà Juventus thì bị Lazio bức hòa. Dạng này song phương điểm tích lũy giống nhau, Inter Milan tạm thời nhảy lên tới bảng điểm số thứ nhất, trở thành nữa chặn quán quân. AC Milan thì liên tục chiến thắng đội yếu Messina cùng Livorno, không có tiếp tục tụt lại phía sau. Tại đá xong ngày 21 muộn đá với Empoli tranh tài sau, Inter Milan bắt đầu nghỉ. Ricardo thương khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn cùng Adriano, Kaká cùng một chỗ bay trở về Brazil, chuẩn bị tham gia Kaká hôn lễ. Ngày 24 muộn, 23 tuổi Kaká cùng 18 tuổi Caroline tại Sao Paulo Cơ Đốc giáo Evangelistic giáo đường cử hành long trọng hôn lễ, hết thảy tới rồi hơn 600 quý báu tân. Ngoại trừ Ronaldinho bên ngoài, Brazil đội tuyển quốc gia toàn thể có mặt. AC Milan cầu thủ vậy đại bộ phận có mặt. Hôn lễ tràng diện đối truyền thông phong bế, cho nên mọi người nói chuyện đều so sánh tùy ý. Ronaldo bên người xuất hiện một vị mới bạn gái, Brazil tịch người mẫu Haka Oliveira. Ricardo đối với hắn nói đùa: Dada, hâm mộ không? Hắn chỉ tựa như kim đồng ngọc nữ Kaká cùng Caroline, ngươi muốn đứng ở nơi đó sao? Haka Oliveira lộ ra thẹn thùng tiếu dung. Ronaldo thì cười ha ha một tiếng: Ta cũng là người đã kết hôn à, hiện tại mới phát hiện, vẫn là không kết hôn càng tốt hơn. Haka Oliveira lập tức nghệt mặt ra. Ronaldo bất thình lình hỏi một câu: các ngươi, lão đệ, dự định lúc nào cho Pouchi một cái công đạo? Pouchi thế nhưng là so Caroline còn lớn hơn rồi một tuổi nha. Ricardo cười khổ mắt, nhìn bên người, ra vẻ thâm trầm Pouchi, lung lay đầu, vậy ta so Kaka còn nhỏ 4 tuổi đâu, ít nhất chờ ta 23 tuổi rồi nói sau. Nói, hắn cảm thấy Pouchi khoác lên trên cánh tay mình tay nhỏ đột nhiên phát lực. Hai cái chỉ đầu bóp lấy trên cánh tay của hắn một khối nhỏ thịt. Ricardo bất động thanh sắc, chuyển hướng chủ đề nói, năm nay Arsenal không yếu, các người đừng lật thuyền trong mương, có Henry ở đội bóng. Ronaldo cười nói, đồ đần mới có thể khinh thị bọn họ, nhưng là lão đệ a, ngươi phải tin tưởng, ta hiện tại chính là trạng thái tốt nhất thời điểm. Ta tin tưởng, 29 tuổi Ronaldo, đang đứng ở bóng đá kiếp sống đỉnh phong nhất. Hắn tại 16 trận La Liga bên trong, đánh vào kinh khủng 29 bóng, trợ giúp Real Madrid lấy được nữa trận quán quân. Ta có loại dự cảm, chúng ta sẽ ở trận chung kết gặp nhau. Ronaldo nói, không nhất định là tại trận chung kết, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau. Đa đa, hơn nữa ta sẽ không thua ngươi. Ricardo kiên định nói, dài chí khí a lão đệ. Ronaldo sờ lên Ricardo đầu, cảm khái nói, bất chi bất giác, cái kia đi theo ta phía sau cái mông tiểu gia hỏa liền trở thành một cái nam tử hào hán rồi. Hiện tại còn dám cùng ta khiếu bản. Ricardo cười cười, ta khi còn bé ngươi khi dễ mối thù của ta, chạm mặt lúc ta sẽ báo, rửa mắt mà đợi, theo hôn lễ tiến hành. Pouchi trên mặt vẻ hâm mộ càng ngày càng đậm. Nàng nhỏ giọng hỏi, Ricardo, chúng ta kết hôn thời điểm, vậy đến tòa này giáo đường được không? Ricardo gật gật đầu, không có lên tiếng, ngươi sẽ cùng ta kết hôn sao? Ricardo chần chờ một chút, nói, sẽ, ha ha. Pouchi cười lạnh nói, ngươi do dự, ta còn trẻ như vậy, do dự cũng là nhân chi thường tình đi, dù sao ngươi luôn có đạo lý. Pouchi không để ý tới hắn rồi, không chớp mắt nhìn chằm chằm thánh đàn trước đôi kia bích nhân. Làm Caroline nhẹ nhàng nói ra, ta nguyện ý, thời điểm. Pouchi lấy tay lặng lẽ chà sát một chút khóe mắt. Năm ngoái Caroline đi vào Milan làm bạn Kaka, tại Milan nhập học đại học, thường xuyên cùng Pouchi lui tới, hai người là khăn tay giao. Hôn lễ sau khi kết thúc, bọn họ cùng một chỗ tham gia Kaka tổ chức cỡ nhỏ tiệc tối. Ngày kế tiếp, Kaka mang theo Caroline đi hưởng tuần trăng mật. Ricardo mang theo Pouchi trở lại bên trong ước. Đây là hắn lần thứ nhất mang Pouchi về nhà. Lý Mai đối Pouchi rất thân thiết, lôi kéo nàng chuyện nhà rồi thật lâu. Ricardo cùng tư quỷ phụ thân vẫn không có gì nói. Cùng một cái khác ca ca vậy không có gì tiếng nói chung. Phần lớn thời gian đều đang bồi Lý Mai. Lễ Noel qua hết, hắn thậm chí tại Lý Mai trong tiệm cơm chờ đợi 2 ngày. Ký tên đánh dấu nương tay, xem như cho Lý Mai đánh lần quảng cáo. Tiết Nguyên Đán thoáng qua một cái, hắn liền một mình trở về Italy. Pouchi thì lưu tại Brazil đập mấy tổ chân dung. Một tháng phần Inter Milan kéo dài tốt đẹp thế đầu. Tại Italian Cup bên trong sân nhà không đá bình Parma, thuận lợi tiến vào 8 cường. Sau đó tại vòng tứ kết bên trong sân khách 2-1 nhỏ thắng Lazio. Thi đấu vòng tròn bên trong, bọn họ hào lấy 5 trận thắng lợi, đem thắng liên tiếp kỷ lục mở rộng đến rồi 13 trận. Trước mắt tích 59 phân, vị liệt thứ nhất, mà bọn họ chính đối thủ cạnh tranh Juventus thì ngoài ý muốn bị Lecce bức hòa rồi một trận. Trước mắt tích 57 phân, tên cỗ thứ hai, AC Milan thì bại bởi rồi Roma, đá hòa rồi Lazio cùng thủy thủ Sampdoria, đã lạc hậu Inter Milan 11 phân, cơ bản đã thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả,